Trịnh Tuyền lập tức dâng lên trà thơm, sau đó tựu đứng sau lưng Lâm Hiên. Diệp Dĩnh cũng không có chỗ ngồi, đồng dạng. Góc truyện audio.com, đứng phía sau cô nàng, cách chương.